Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29 hung thủ. Tối hôm qua sự tình phát sinh thời điểm bằng hữu của ta cũng không ở đây, Không Hầu nhìn ra Hoàn Tông không thích nói chuyện, chủ động mở miệng nói, cho nên việc này cùng hắn cũng không có can hệ. Nàng cho rằng Lăng Ba còn sẽ hỏi đi xuống, không nghĩ tới đối phương nghe xong nàng loại này giải thích, thế nhưng chỉ là gật gật đầu, liền không hề mở miệng. Vị này tính cách cao ngạo Lăng Ba tiên tử giờ phút này lại là như vậy dễ nói chuyện. Không Hầu kinh ngạc nhướng mày, vươn chiếc đũa kẹp lên cuối cùng một viên bánh bao nhân nước bỏ vào chính mình trong chén, vùi đầu khổ ăn. Vốn dĩ nàng đã ăn no, nhưng là nhìn đến lồng hấp còn dư lại một cái bánh bao, nhịn không được tâm sinh tội ác cảm, chỉ có thể đem nó đưa vào trong bụng, cùng mặt khác huynh đệ tỉ muội đoàn tụ. Hoàn Tông lặng lặng nhìn Không Hầu đem suốt một lung tiểu bao tử ăn xong, mạc danh có loại thỏa mãn cảm, phảng phất mấy thứ này đều ăn vào hắn trong bụng. Thấy Hoàn Tông mỉm cười xem chính mình, Không Hầu sờ sờ mặt, làm sao vậy? Ở đối phương trong mắt, Hoàn Tông thấy được chính mình gương mặt tươi cười, hắn thu liễm khởi trên mặt cười. Không biết cô nương chuẩn bị đi chỗ nào, nếu là không chê nói, có thể cùng chúng ta cùng nhau đồng hành. Này, Không Hầu có chút do dự, nàng lần đầu tiên đơn độc ra ngoài du lịch, vì chính là tiếp xúc bất đồng người, hiểu biết thiên hạ các nơi phong tục tập quán. Nếu là cùng Hoàn Tông đồng hành, còn tính đi đơn độc du lịch sao? Tại hạ mấy năm nay thường đãi ở nhà, rất ít ra cửa, đối bên ngoài rất nhiều sự đều không quá hiểu biết. Nói là ra ngoài xin thuốc, không bằng nói là ra tới giải sầu. Hoàn Tông biểu tình khẩn thiết, nếu là tại hạ nói làm cô nương khó xử, coi như tại hạ không có nói quá, không phiền toái. Không phiền toái, nghe được đối phương rất ít ra cửa, Không Hầu trong đầu đã có ốm yếu công tử lẻ loi đãi ở trong phòng hình ảnh, không thể trúng gió, không thể phơi nắng, đem dược đương cơm ăn, cơ hồ chưa bao giờ có tiếp xúc quá bên ngoài xuất sắc thế giới. Hảo thảm, hảo đáng thương. Vừa vặn ta cũng là ra ngoài du lịch, cũng không có sự tình gì làm, nhận được công tử không bỏ kia liền quấy giày. Không Hầu không biết Hoàn Tông đến tột cùng hoạn bệnh gì, nhưng là xem đối phương sắc mặt tái nhợt bộ dáng là có thể đoán được bệnh cũng không nhẹ, nói không chừng ngày nào đó liền trà sát mặt, đem trong đầu không quá cát lời ý tưởng xoa đi. Không Hầu lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Kỳ thật cái này Hoàn Tông rất không tồi, lớn lên đẹp, lại không lay động cái giá, quan trọng nhất còn có hắn cũng thích rượu bút khách. Dọc theo đường đi nàng còn có thể cùng Hoàn Tông thảo luận rượu bút khách trong sách tình tiết cùng nhân vật. Như vậy tưởng tượng, nàng nối tiếp xuống dưới lữ đồ, bắt đầu tràn ngập chờ mong. Ngươi về sau kêu ta Không Hầu liền hảo, không cần như vậy khách khí. Không Hầu bắt tay phóng tới bên miệng, nhỏ giọng nói thầm nói, cũng không biết khi nào có thể đi. Chiêu Hàm Tông vị này Lăng Ba tiên tử thoạt nhìn tính tình không tốt lắm, hung thủ không điều tra ra phía trước, nàng khẳng định sẽ không làm chúng ta đi. Dựa theo tu chân giới quy củ, nơi nào đã xảy ra sự liền từ địa phương thành chủ phủ hoặc là tông môn phụ trách. Chiêu Hàm Tông tuy nói là người bị hại, nhưng cũng nên dựa theo tu chân giới quy củ làm việc. Chấm mặc ít lời, Lâm Hục nhíu mày nói, hôm nay ở đây người, chỉ cần có thể chứng minh chính mình trong sạch, đó là Khâu Thành thành chủ cũng không thể làm người mạnh mẽ lưu lại. Vị này Lăng Ba tiên tử hư quy củ, tiên sinh, ngươi nói nhỏ chút, không hầu bụng mặt. Cấp Lâm Hục nháy mắt ra dấu. Hiện tại nàng người đang ở nổi nóng. Ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt, nàng cũng cảm thấy Lăng Ba việc này làm được qua chút. Xuống lầu thời điểm gặp người bị thương, mới định đắc tội với người nguy hiểm. Đem cái kia nằm trên mặt đất đạo hữu đỡ lên, còn đưa cho hắn một quả dưỡng khí đan. Nhưng mặc kệ như thế nào, Chiêu Hàm Tông cùng Vân Hoa Môn quan hệ cũng không tệ lắm. Nàng còn không nghĩ ra cửa mấy ngày thời gian, liền cùng Lăng Ba tiên tử nháo lên. Này nếu là truyền quay lại tông môn, nhiều xấu hổ. Lâm Hục quay đầu nhìn mắt Hoàn Tông, thấy hắn biểu tình bình tĩnh, không có bất luận cái gì tỏ vẻ, liền nói, không hổ cô nương yên tâm, ra cửa bên ngoài chú ý quy củ. Việc này nãy Chiêu Hàm Tông làm được không phúc hậu, không cần lo lắng đắc tội nàng. Không hầu cười gượng, cái này Lâm Hộp thoạt nhìn trung hậu thành thật, trầm mặc ít lời bộ dáng, không nghĩ tới nói chuyện như vậy, có nắm chắc, xem ra hai cái cũng là đại tông môn người. Lâm Hộp thanh âm cũng không tiểu, cùng bọn họ liền nhau mấy bàn nghe được rành mạch, lấy Lăng Ba tu vi. Tự nhiên cũng nghe nhìn thấy Lâm Hộp nói, nàng sắc mặt trở nên thập phần khó coi, nhưng là nhìn biểu tình bình tĩnh Hoàn Tông, nàng lại không có phát tác. Nàng từ nhỏ đến lớn bị trong tông môn người phủng, tuy rằng xem thường bình thường tu sĩ, nhưng là Hoàn Tông thân phận không rõ, hắn bên người hộ vệ tu vi cao thâm, nói không chừng là vị Nguyên Anh lão tổ. Nàng không dám dễ dàng đắc tội. Hiện tại tu chân giới ở các đại môn phái liên hợp thống trị hạ, đã không giống mấy ngàn năm trước như vậy, nói đánh là đánh, nói sát liền sát. Nhưng xét đến cùng, vẫn là chú ý cường giả vi tôn. Cho nên Lăng Ba khinh thường khách điếm này đó tu sĩ, lại không thể trực tiếp cùng không hầu trở mặt, cũng không dám cùng Hoàn Tông nháo lên. Trường hợp trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Ở đây mặt khác tu sĩ thấy Lăng Ba ẩn nhận không phát, trong lòng có tự tin. Vừa rồi cố nén bất mãn Long Hổ Môn Kim Đan tu sĩ mở miệng nói, vị đạo hữu này nói được có đạo lý. Tiên tử tỷ nữ vô tội đột tử, chúng ta thực tiếc hận. Cũng lý giải tiên tử trong lòng cảm thụ, nhưng là tại hạ lại có chuyện quan trọng, còn thỉnh tiên tử lý giải tại hạ khó xử. Đúng vậy, này đều đi qua cả đêm, nói không chừng hung thủ đã sớm trộm chạy. Quý phái tỷ nữ lại không cho thành chủ phủ hộ vệ tới gần người chết thi thể, án này còn như thế nào cha? Có tu sĩ tránh ở mọi người trung gian, âm dương quái khí nói, ai biết có phải hay không này đó tỷ nữ nổi lên nội chiến, đem người giết về sau, quái ở chúng ta trên đầu. Hồ ngôn loạn ngữ, Lăng Ba chụp bàn nói, hung thủ ở đêm trăng tròn động thủ giết người, còn đem người chết trái tim đào ra, ta hoài nghi đây là tà tu việc làm, chẳng lẽ sai rồi? Nàng mắt phượng đảo qua, ánh mắt trở nên sắc bén, cho nên ta mới không thể không hoài nghi. Hung thủ liền giấu ở mọi người trung gian, cố ý châm ngòi đại gia quan hệ, hảo nhân cơ hội tẩy thoát hiểm nghi. Không hầu tán đồng Lăng Ba cách nói, hung thủ xác thật có khả năng giấu ở mọi người trung gian, thậm chí cố ý châm ngòi các phái chi gian quan hệ. Bất quá Lăng Ba tư thái quá cường ngạnh, đã khiến cho ở đây đại đa số tu sĩ phản cảm. Hiện tại lại nói này đó, chỉ sợ đã không có tác dụng. Quả nhiên, cứ việc Lăng Ba nói này đó, chúng tu sĩ trên mặt vẫn có không vui chi sắc. Có người đem ánh mắt đầu hướng không hầu, hy vọng nàng cái này cùng là đại tông môn đệ tử ra tới nói vài câu, hoặc là nói, bọn họ càng hy vọng Không Hầu cùng Lăng Ba tiên tử tranh phong tương đối, giúp bọn hắn tráng thanh thế. Nhưng mà làm cho bọn họ thất vọng chính là Không Hầu không có đứng ra nói chuyện. Lăng Ba tiên tử cùng Không Hầu nói chuyện khi cũng cực kỳ khắc chế, làm cho bọn họ nội tâm về điểm này muốn xem náo nhiệt tiểu tâm tư không chỗ sắp đặt. Không có đại tông môn người dắt đầu, những người khác cồn ào vài câu cũng không dám nháo đến quá mức. Không khí ở trong đại sảnh cứng lại rồi. Không Hầu ánh mắt ở mọi người trên người qua lại nhìn quét. Bởi vì trong đại sảnh không khí quá nghiêm túc, không thích hợp nói nhỏ, mà Hoàn Tông thân thể quá kém, càng không dùng tốt truyền âm thuật. Nàng đành phải móc ra một chương giấy, lấy ra một con giản dị bút than ở mặt trên viết một câu, đẩy đến Hoàn Tông trước mặt. Ngươi cảm thấy ai nhất khả nghi? Nhìn trước mặt tờ giấy, lại xem thiếu nữ đầy mặt tò mò, Hoàn Tông cười cười, duỗi tay lấy quá Không Hầu trong tay bút than. Trên giấy viết vài nét bút, có hoài nghi đối tượng. Không Hầu gật đầu, trên giấy viết một cái hoài nghi người. Vừa rồi cái kia cố ý chọn sự trúc cơ tu sĩ. Hoàn Tông nhìn về sau, cười lắc đầu, trong một góc cái kia áo bào cho nam nhân. Không Hầu giống như tùy ý nhìn thoáng qua phía sau. Nếu là Hoàn Tông không đề cập tới, nàng căn bản chú ý không đến người này. Bởi vì người này thật sự quá bình thường. Diện mạo bình thường, tu vi bình thường, ngay cả trang điểm cũng bình thường. Hắn ngồi ở chỗ kia nếu là không nói lời nào, cơ hồ làm người rất khó chú ý tới hắn. Nếu một hai phải dùng một cái từ tới hình dung hắn, đó chính là thành thật. Chính là cái loại này có thể khi dễ một chút cũng sẽ không sinh khí, càng sẽ không gây chuyện nháo sự. Người thành thật hình tượng, thoạt nhìn nhất không có khả năng người, có đôi khi lại có khả năng nhất. Không Hầu bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy Hoàn Tông thật sự quá thông minh, tựa như rượu bút khách dưới ngòi bút, nhân vật chính giống nhau thông minh. Ta cảm thấy ngươi hoài nghi rất có đạo lý. Hoàn Tông thấy Không Hầu trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui, cuối cùng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, có chút hoài nghi đối phương trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì, mới có thể lộ ra như thế sinh động phong phú biểu tình. Lâm Hục yên lặng nhìn Không Hầu cùng Hoàn Tông đem một chương giấy truyền đạt đệ đi, tâm tình có chút phức tạp. Bọn họ cho rằng chính mình động tác thực hàm xúc sao? Ở mọi người mí mắt phía dưới đệ tờ giấy, là sợ người khác không biết bọn họ đang nói lặng lẽ lời nói. Không Hầu cùng Hoàn Tông hành động đã sớm dừng ở Lăng Ba trong mắt. Nàng sắc mặt đổi tới đổi lui, cảm thấy ngực có chút đổ, bỗng nhiên có chút minh bạch sư môn người nhắc tới Vân Hoa môn khi biểu tình vì cái gì sẽ trở nên một lời khó nói hết. Liên ở không khí càng đổi càng xấu hổ khi ngoài cửa đi vào ba người, quản lý Khâu Thành, Đỗ gia phụ tử, còn có cái khí vũ hiên ngang biểu tình ổn trọng thanh niên nam tử. Nguyên bản còn ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn Lăng Ba tiên tử, nhìn đến thanh niên nam tử sau vội đứng lên, trưởng phái sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Thanh niên nam tử đi đến nàng trước mặt, biểu tình có chút không vui nói, hồ nháo. Hắn xoay người chiều mọi người chắp tay nói, chư vị đạo hữu, tại hạ là Chiêu Hàm Tông đệ tử Trường Đức, sư muội không hiểu chuyện, cho đại gia thêm phiền toái. Trường Đức, Chiêu Hàm Tông trưởng phái đại đệ tử Trường Đức, mọi người kinh hãi, nào còn sẽ chịu Trường Đức cái này lễ, vội vàng sôi nổi đáp lễ, miệng xưng không ngại. Hiện tại trưởng phái đại đệ tử chính là tương lai tông phái trưởng môn, ai đắc tội khởi? Huống chi Trường Đức ngôn ngữ khách khí, đối bọn họ lại cực kỳ có lễ. Bọn họ trong lòng cho dù có khẩu khí, lúc này nhìn đến Trương Đức như thế thái độ cũng đều tan. Lăng Ba cũng có chút sợ hãi cái này trưởng phái sư huynh. Tuy rằng bị hắn làm cho mọi người mặt răn dậy trong lòng có chút không cao hứng, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh một câu cũng không dám nhiều lời. Vị này nói vậy đó là Vong Thông Phong chủ Cao Đồ Không Hầu tiên tử. Bởi vì bị phái việc nhỏ trì hoãn tiên tử hành trình, thỉnh tiên tử thứ lỗi. Trương Đức đi đến Không Hầu trước mặt xin lỗi. Tiên tử nếu có cái gì yêu cầu, thỉnh cứ việc mở miệng, đạo hữu không cần khách khí. Quý phái ti nữ vô cớ bỏ mình, Lăng Ba tiên tử khổ sở trong lòng, chính là nhân chi thường tình. Không Hầu đứng dậy đáp lễ, đạo hữu không cần đem việc này để ở trong lòng. Trương Đức tướng mạo tuấn tú, dáng người cân xứng, ở toàn bộ tu chân giới cũng xưng được với là thiên chi kiêu tử. Người như vậy ngữ khí thành khẩn hướng nhân đạo khiểm, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Mà ni Không Hầu tưởng cũng chỉ có người như vậy mới xứng đôi làm trưởng phái đệ tử. Trương Đức đã sớm nghe qua Không Hầu tên, cũng biết nàng là tu luyện kỳ tài, nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương lại là như thế kiều tiếu thiếu nữ, một đôi mắt như là có thể nói, cười rộ lên giống như là nở rộ hoa tươi, thập phần thảo hỉ. Ở biết được sư hành động, khách điếm còn có Vân Hoa môn thân truyền đệ tử sau, Trương Đức liền lo lắng sư muội đem người đắc tội, hỏng rồi hai phái tình nghĩa. Hiện tại nhìn thấy Không Hầu, hắn trộm nhẹ nhàng thở ra. May mắn đối phương không phải không nói lý người, thói quen ngũ linh căn thiên tài sư muội kiêu ngạo tính nết. Trương Đức đối ngũ linh căn thiên tài tính cách yêu cầu đã thấp đến không có điểm mấu chốt. Ở vào cửa thời điểm, Trương Đức liền chú ý tới Hoàn Tông, đối phương thoạt nhìn như là không có tu vi ốm yếu công tử, nhưng là trên người áo gấm lại là ngự tiêu môn nhất sang quý phòng ngự pháp bào. Hắn bên người hộ vệ vẫn là Nguyên Anh lão tổ, như vậy nam nhân ai đều không thể xem nhẹ. Hắn cũng giống nhau, tuy không rõ ràng lắm đối phương thân phận, Trương Đức vẫn là nghiêm túc hướng đối phương tạ lỗi. Đối thoại đại khái là không thích nói chuyện tính cách, khách khí hai câu liền không hề mở miệng. Trương Đức cũng không bắt buộc, lại lần nữa đối mọi người tạ lỗi sau, nói, không dám trì hoãn đại gia thời gian, đã chứng minh tự thân trong sạch, tùy thời có thể rời đi. Sư huynh, Lăng Ba nghe được lời này, có chút không cao hứng, nàng phế đi lớn như vậy kính nhi đem người lưu lại, sư huynh nói như thế nào phóng liền phóng. Trương Đức không để ý đến nàng, cũng không có thay đổi quyết định. Lăng Ba tức giận đến dậm chân, hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, không nói. Mọi người thấy Trương Đức nói được không phải lời nói dối, vội vã làm việc người, vội vàng đứng dậy cáo từ, liền sợ bọn họ lại thay đổi chủ ý, không cho bọn họ đi rồi. Trong đại sảnh người thực đi mau một nửa, nguyên bản không vội mà đi người cũng nổi lên rời đi tâm tư. Chờ một chút, nguyên bản ngồi ở bên cạnh bàn phẩm trà Không Hầu, trong tay phi kiếm như tia chớp bay ra, chỉ vào cửa chuẩn bị rời đi áo bào cho nam nhân. Những người khác có thể đi, ngươi lại không thể. Đứng ở trong một góc không dám nói lời nào Đỗ Kinh thấy Không Hầu lên tiếng, vội phân phó hộ vệ, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Áo bào cho nam nhân thấy hộ vệ ngăn cản hắn đường đi, bình phàm trên mặt lộ ra khó xử cùng ủy khuất. Hắn có chút co rúm xoay người xem Không Hầu, không biết tiên tử là ý gì. Vô tội người có thể đi, Ngươi cái này hung thủ đương nhiên không thể rời đi, không hầu đứng lên. Bị nàng khống chế phi kiếm tản mát ra lạnh thấu xương hàn khí. Áo bào cho nam nhân bên mái đầu tóc chặt đứt mấy cây. Lâm Hục kinh ngạc mà xem không hầu. Nhà hắn công tử nói người này là hung thủ. Nàng liền tin, vạn nhất tính sai, nàng sẽ không sợ mất mặt. Cũng không biết nên nói nàng đầu óc đơn giản, hay là nên nói nàng quá dễ dàng tin tưởng người. Trường Đức nghe không hầu nói như vậy, sắc mặt tức khắc thay đổi, trong tay lợi kiếm ra khỏi vỏ, ngăn cản áo bào cho nam nhân đường đi. Áo bào cho nam nhân thân hình giật giật, tưởng thừa dịp mọi người còn không có phản ứng lại đây đào tổ. Kết quả hắn mới vừa nổi lên cái này ý niệm, cả người liền không chịu khống chế chiều sau bay trở về. Lâm Hục cũng không quay đầu lại nói, đạo hữu hà tất đi vội vã, không bằng sớm chút nói rõ ràng hảo. Mọi người nhìn Lâm Hục, trong mắt là che giấu không được kinh hãi. Cái này áo bào cho nam nhân chuẩn bị thoát đi khi trên người tiết lộ uy áp ít nhất là kim đan hậu kỳ tu vi. Cái này hộ vệ thế nhưng liền mắt đều không nháy mắt, phất tay gian liền đem người quăng trở về. Đây là kiểu gì cao thâm tu vi, có thể làm người như vậy làm hộ vệ. Cái này tuấn mỹ ốm yếu nam nhân đến tột cùng là cái gì thân phận? Hết chương.